Bị anh trai của người yêu cũ đánh dấu. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương thơm của sữa tắm hòa quyện cùng hương mai nhàn nhạt, hai mùi hương vốn dĩ không hề nồng gắt, khi quyện vào nhau lại trở thành chất xúc tác tuyệt vời, xót xa vẫn chiếm phần lớn hơn. Tạ Doanh nhìn vết bầm tím kia, dục vê, ỏng dâng lên thoáng chốc, lại bị nỗi thương tiếc lấn át. Anh chạm môi vào chỗ bị thương của Thẩm Thanh Đình, đầu lưỡi cẩn thận lướt qua vùng sưng đỏ. Lòng bàn tay anh vẫn đỡ lấy bắp chân Thẩm Thanh Đình, đầu món tay cảm nhận được làn da mềm mại, mịn màng. Thẩm Thanh Đình giật mình kêu lên một tiếng, mặt cậu đỏ bừng, luống cuống, mắt mở to tròn. Môi mấp máy vài lần, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ cắn chặt môi dưới hoảng hốt nhìn Tạ Doanh. Bên chân không bị thương đẩy tay Tạ Doanh ra, tự mình lùi vào góc sofa, hai tay ôm lấy đầu gối. Ngoan ngoãn ngồi im, vẻ mặt Tạ Doanh nửa cười nửa không, anh cũng không nói gì chỉ ngồi tại chỗ nhìn cậu. Anh, sau vài phút im lặng, Thẩm Thanh Đình tức giận lên tiếng. Anh, Tạ Doanh tỏ vẻ vô tội, anh đang giúp em bôi thuốc mà, lại đây. Thẩm Thanh Đình mím môi, hai má ửng hồng rõ rệt, vẻ mặt vừa thẹn vừa giận quá đỗi dễ thấy. Tạ Doanh không trêu cậu nữa, giơ hai tay lên đầu hàng. Anh sai rồi. Sai rồi, thầy Tiểu Thẩm. Anh đưa tay về phía Thẩm Thanh Đình, ra hiệu cho cậu lại gần, nói. Anh giúp em bôi thuốc, lần này đảm bảo không sờ mó lung tung nữa. Thẩm Thanh Đình thận trọng nhìn anh một lúc, trông như đang suy nghĩ xem có nên tin lời Tạ Doanh hay không. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn đưa tay nắm lấy tay anh. Khoảnh khắc ấy, trong lòng Thẩm Thanh Đình dâng lên một chút cảm xúc khó tả. Nói cũng không lại Tạ Doanh, giận cũng chẳng được. Đôi khi rõ ràng biết anh đang cố ý trêu chọc mình, nhưng vẫn cứ mắc bẫy. Cậu tức tối, lúc Tạ Doanh nắm tay cậu ngồi xuống bên cạnh, Thẩm Thanh Đình đã dùng chút lực. Chát, cậu vỗ một cái rõ kêu vào lòng bàn tay anh. Cậu tưởng mình đã dùng rất nhiều lực, nhưng khi rơi vào tay Tạ Doanh, nó nhẹ như thể một chú mèo con giơ miếng thịt đệm nhẹ nhàng cào qua. Tạ Doanh sững người một chút, sau đó khóe miệng lập tức nở nụ cười. Anh cẩn thận đặt chân Thẩm Thanh Đình lên đùi mình, rồi kéo cậu vào lòng x qua n, ắn. Thẩm Thanh Đình vùng vẫy vài cái, nhưng vẫn bị Tạ Doanh ôm trọn vào lòng. Tạ Doanh ôm eo cậu, áp môi vào tai cậu, hơi thở phả vào khiến tai Thẩm Thanh Đình ngứa ngáy. Nhưng điều khiến người ta càng thêm ngứa ngáy khó chịu chính là lời Tạ Doanh nói ra. Anh nói, thầy Tiểu Thẩm, sao lại đáng yêu thế này? Mái tóc hơi ẩm ướt quấn quanh cổ tay Tạ Doanh. Chẳng mấy chốc đã khô đi vì hơi ấm của hai người. Thẩm Thanh Đình ngượng ngùng liếc anh một cái, cúi đầu vuốt lại tóc. Lần này khi bị Tạ Doanh ôm vào lòng, cậu mím môi, không còn vùng vẫy nữa. Sau khi bôi thuốc xong, Tạ Doanh rửa sạch tay rồi vào phòng ngủ lấy một chiếc chăn đắp lên chân Thẩm Thanh Đình. Nghỉ ngơi một chút, anh đi nấu cơm. Tạ Doanh chỉ tay về phía nhà bếp, nói, sáng nay lúc ra ngoài anh có mua ít thịt bò, trưa nay ăn bò bít tết nhé. Thịt bò chắc không dễ béo đâu nhỉ? Thẩm Thanh Đình cuộn mình trong chăn như một con nhộng, nói. Không cần phải chiều theo khẩu vị của em đâu, cứ làm theo thói quen của anh là được rồi. Tạ Doanh nói, bình thường, anh cũng ăn uống khá lành mạnh, ngồi văn phòng cả ngày, vẫn nên chú ý vóc dáng một chút. Thẩm Thanh Đình không phân biệt được lời Tạ Doanh nói là thật lòng hay chỉ đơn thuần là để chiều theo ý mình, dù sao thì bữa trưa hôm đó quả thực rất thanh đạm, tốt cho sức khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài bò bít tết, Tạ Doanh còn xào một đĩa rau muống, nấu một nồi canh cải thảo với đậu phụ, cùng với luộc thêm hai trái bắp. Thanh đạm thì đúng là thanh đạm thật, chỉ là Tạ Doanh cau mày đặt đũa xuống, cơm trong chén gần như chưa động qua. Không hợp cơm, Thẩm Thanh Đình phì cười, nói, em đã bảo anh không cần chiều theo khẩu vị của em rồi mà, em rất kén ăn, anh sẽ không quen đâu. Tạ Doanh đứng dậy đi vào bếp lục lọi một hồi, tìm được một lọ tương trộn cơm. Anh mốc hai thìa cho vào chén của mình, rồi hỏi Thẩm Thanh Đình. Em có muốn không? Thẩm Thanh Đình lắc đầu, đẩy đĩa bò bít tết trước mặt về phía Tạ Doanh, nói. Anh ăn nhiều món này đi, những lời còn lại không nói ra miệng. Đồ ăn trên bàn này, cũng chỉ có đĩa bò bít tết này là còn có chút mùi vị. Tạ Doanh lại lắc đầu, đẩy đĩa lại. Em ăn nhiều thịt vào. Bị bong gân cần phải bổ sung dinh dưỡng. Thịt bò không béo, cứ ăn đi. Thẩm Thanh Đình mím môi, trên mặt lại hiện lên lúm đồng tiền nhỏ. Lúc rửa bát, Thẩm Thanh Đình tìm một chiếc ghế nhỏ ngồi, chống cằm nhìn Tạ Doanh dọn dẹp. Nhìn anh rửa bát không chán sao? Tạ Doanh tắt vòi nước, mỉm cười nói, lấy máy tính bảng cho em xem nhé. Thẩm Thanh Đình lắc đầu, nói, không biết xem gì, vậy bình thường những lúc không có buổi biểu diễn em làm gì? Tạ Doanh lại hỏi, hôm qua bác sĩ nói, vết thương của em cần nghỉ ngơi 1 đến 2 tuần. Tìm việc gì làm đi, không thì chán lắm. Thẩm Thanh Đình nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, bình thường không có buổi biểu diễn, hình như em cũng không làm gì khác, chỉ luyện tập thôi. Cậu cúi đầu nhìn chân mình, có chút buồn bực, hơn nữa bây giờ như thế này, thật sự cũng chẳng làm được gì. Bữa tối hôm nay cũng chẳng có gì nhiều dầu mỡ, Tạ Doanh nhanh chóng dọn dẹp xong nhà bếp, dìu Thẩm Thanh Đình trở lại phòng khách, hai người lại ngồi xuống sofa, tiếp tục câu chuyện vừa rồi. 1-2 tuần không luyện tập có ảnh hưởng lớn không? Tạ Doanh hỏi, tất nhiên là lớn rồi, chưa nói đến việc kỹ năng cơ bản có bị thụt lùi hay không. 2 tuần lễ rất có thể sẽ bỏ lỡ buổi biểu diễn tiếp theo. Vừa nói, Thẩm Thanh Đình vừa lấy điện thoại ra cho Tạ Doanh xem. Tối hôm qua, giáo viên dạy múa của nhà hát đã gửi cho Thẩm Thanh Đình một đường link. Họ đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn tiếp theo, dự kiến cuối tháng này sẽ bắt đầu tuyển chọn diễn viên. Thẩm Thanh Đình buồn bã nói, có lẽ không kịp rồi, cho dù có kịp, chắc cũng không phải vai diễn quan trọng gì. Nghe cậu nói vậy, trong lòng Tạ Doanh cũng không dễ chịu. Anh đưa tay vỗ vỗ lưng Thẩm Thanh Đình, an ủi. Vậy thì, coi như là một kỳ nghỉ ngắn đi, buổi biểu diễn trước của em vừa ở nước ngoài vừa phải lưu diễn, vất vả lâu như vậy, bây giờ nghỉ ngơi một chút. Thẩm Thanh Đình mỉm cười, dạ, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Thẩm Thanh Đình không than vãn, cũng hiếm khi lộ ra vẻ mặt buồn bã, thậm chí còn mỉm cười nói vài lời tự an ủi mình. Nhưng cậu càng như vậy, Tạ Doanh càng thấy lòng chua xót. Anh ôm lấy vai Thẩm Thanh Đình, để cậu dựa vào lòng mình, nhỏ giọng nói. Mấy ngày nay đừng nghĩ gì nữa, nghỉ ngơi cho tốt. Anh chăm sóc em, yên tâm đi, nhất định sẽ nhanh khỏi thôi. Thẩm Thanh Đình thật sự không quá buồn vì có thể bỏ lỡ buổi biểu diễn tiếp theo. Cậu mỉm cười nói đùa với Tạ Doanh. Mấy ngày nay chỉ chăm sóc em thôi sao? Luật sư Tạ không làm việc à? Tạ Doanh nhướng mày. Anh xin nghỉ rồi, tất nhiên là không làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ của anh mấy ngày nay là trông chừng em nghỉ ngơi cho tốt, uống thuốc bôi thuốc đúng giờ, nấu cơm cho em ăn. Em cứ tưởng anh là người cuồng công việc. Thẩm Thanh Đình trêu chọc. Một lúc sau, cậu lại nghiêm mặt nói. Cảm ơn anh đã chăm sóc em, nhưng mà, cậu nghiêng đầu, vẫn nên nấu món anh thích ăn đi, không cần phải chiều em. Về việc mình kén ăn, Thẩm Thanh Đình rõ hơn ai hết. Trong mối tình trước, vấn đề này gần như luôn khiến cậu và Tạ Kiến Ninh phiền não. Cũng giống như việc xoa dịu kỳ PS, Atri, NS, cả hai người đều không muốn nhượng bộ, không muốn chiều theo nhau. Kết quả cuối cùng là, Tạ Kiến Ninh gần như sau mỗi bữa tối cùng nhau. Đều phải lén lút ra ngoài ăn khuya. Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Thanh Đình lại thấy kỳ lạ. Trước đây cậu không phải là không biết hành vi này của Tạ Kiến Ninh, nhưng phải hình dung thế nào đây? Có lẽ vì nguồn gốc của vấn đề này là do mình, nên mặc dù Thẩm Thanh Đình không hài lòng nhưng vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ, coi như không biết. Cậu lười quản Tạ Kiến Ninh đi ăn khuya với ai, cũng không muốn suy nghĩ lung tung, người kia khi ăn khuya có than vài câu hay không. Nhưng điều kỳ lạ là, một khi giả định chuyện như vậy trong tương lai cũng sẽ xảy ra với mình và Tạ Doanh, Thẩm Thanh Đình lại cảm thấy có chút không vui, cậu không muốn như vậy, không muốn chuyện tương tự lặp lại sau này, nên rất muốn sớm tiêm phòng cho Tạ Doanh. 2 ngày nay cậu liên tục nhắc đến chuyện này, có lẽ cũng là vì vậy. Sau khi đề cập đến chủ đề này, Tạ Doanh cũng có nhiều điều muốn nói. Em nói đến chuyện này, anh cũng tò mò. Tạ Doanh cân nhắc nói, trước đây anh đã đến nhà hát của em, trưởng đoàn của các em lúc đó còn mời bọn anh ăn ở nhà ăn. Tạ Doanh lộ vẻ khó xử, hỏi, cho nên, anh đại khái biết em thường ăn gì? Anh muốn hỏi, Thẩm Thanh Đình, hửm, Tạ Doanh, những món luộc không dầu không muối ở nhà ăn của các em thật sự thấy ngon miệng sao? Thẩm Thanh Đình, cậu chớp chớp mắt, thành thật nói, không ngon, nói xong thậm chí còn thấy hơi buồn cười. Vị giác của em đâu có vấn đề gì, sao lại thấy ngon được? Chỉ là quen rồi thôi. Hơn nữa, trước đây đã nói với anh rồi mà. Đồ ăn ngon, ăn nhiều sẽ thèm. Tạ Doanh nói, Chắc chắn có cách giải quyết sao? Trên đời này nhất định có đồ ăn vừa ngon vừa không béo chứ? Thấy anh vẫn còn băn khoăn về vấn đề này, Thẩm Thanh Đình cười cong mắt. Nếu có thì đã được phổ biến rộng rãi rồi. Đâu phải chỉ một mình em giảm cân. Tạ Doanh bĩu môi. Anh không tin. Anh phải tự mình tìm xem. Thẩm Thanh Đình mỉm cười lắc đầu. Nói. Được rồi. Không biết có phải vừa mới mạnh miệng nói. Xin nghỉ nên không làm việc. Hay không. Chưa được mấy phút. Điện thoại của Tạ Doanh đã vang lên. Có một bản thảo ý kiến pháp lý đã được gửi đến cho anh kiểm tra. Tạ Doanh mở tài liệu xem một lúc. Cẩn thận đánh dấu vài chỗ cần sửa. Lại gọi điện thoại giải thích cặn kẽ tình hình. Trước sau vẫn mất hơn một tiếng đồng hồ. Lúc đầu Thẩm Thanh Đình còn ngồi bên cạnh nghe say sưa. Nhưng những thuật ngữ đó cậu thực sự không hiểu. Không bao lâu đã buồn ngủ. Tiếng gõ bàn phím và gọi điện thoại của Tạ Doanh không quá nhỏ. Nhưng cũng không làm phiền giấc ngủ của Thẩm Thanh Đình. Cậu dựa vào vai Tạ Doanh. Rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ, cậu mơ màng nghĩ. Mong rằng Tạ Doanh thật sự có thể tìm được món ăn vừa ngon vừa không béo. Ăn cơm cùng Tạ Doanh vẫn rất tốt, nhưng nếu không tìm được thì phải làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn buồn ngủ ập đến, Thẩm Thanh Đình không còn nhiều sức lực để suy nghĩ kỹ những điều này. Chỉ là vấn đề đã khiến cậu phiền não bấy lâu nay, và lúc này lại không hề làm gián đoạn giấc ngủ của cậu. Cảm giác vững vàng chỉ tồn tại ở Tạ Doanh lại quay trở lại. Dường như Tạ Doanh nói anh sẽ giải quyết thì thật sự có thể giải quyết được. Thẩm Thanh Đình thật sự rất buồn ngủ, những suy nghĩ trong đầu cậu như những mảnh vỡ bay tán loạn khắp nơi. Trong mơ màng, cậu như quay trở lại thời điểm chia tay với Tạ Kiến Ninh vài tháng trước. Lúc đó cậu một mình đứng ngoài phòng bệnh của Tạ Kiến Ninh, nghe người bạn trai mà mình đã hẹn hò 2 năm ở bên trong nói những lời lẽ khó nghe, khiến người ta tức chết. Nhưng cậu trong mơ đã không còn sự xấu hổ và tức giận lúc đó. Bởi vì, anh đến rồi, người đó đột nhiên xuất hiện. Anh đặt tay lên vai cậu, sự dũng cảm và tin tưởng cứ như vậy truyền vào tim cậu. Anh đến rồi, Tạ Doanh đến rồi. Thẩm Thanh Đình nghĩ đến câu nói này, cuối cùng chìm vào giấc ngủ say. Tạ Doanh vẫn đang xử lý công việc. Khi Thẩm Thanh Đình dựa vào, anh cử động người, đỡ eo cậu để cậu nằm lên đùi mình. Anh giảm âm thanh gõ bàn phím. Chỉnh sửa lại những nội dung cuối cùng cần sửa rồi gửi đi. Sau đó, anh cởi áo khoác ngoài, chỉnh lại tấm chăn nhỏ trên người Thẩm Thanh Đình. Anh ôm Omega trong lòng, nửa nằm trên ghế sofa, không bao lâu cũng cảm thấy buồn ngủ. Anh nắm lấy tay Thẩm Thanh Đình, bao bọc bàn tay cậu trong lòng bàn tay mình. Phòng khách không kéo rèm cửa, ánh mặt trời buổi trưa rực rỡ nhất, khi ánh nắng chiếu vào phủ lên tóc Thẩm Thanh Đình một vòng ánh sáng vàng kim. Tạ Doanh nhìn mà thích thú, cúi xuống hôn lên môi người kia, không bao lâu cũng ngủ thiếp đi. Cách chương.